Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Nguyện vọng. Người phục vụ nhiệt tình đem siphon đám người đưa đi ra. Nói thật, như Hirahara Yuta loại này có tiền kim chủ thực sự là không nhiều. Bọn họ nhà này thịt bò quán người đều tiêu phí 200 liền có thể ăn rất tốt như Hirahara Yuta ba. Người này thực sự là không thường thấy, nhưng cũng không phải là không có. Vì lẽ đó bọn họ phục vụ thái độ rất tốt, Siphon xem Hirahara Yuta bộ dạng này phòng trưng đều không về nhà được, liền giúp hắn ở phụ cận mở ra một cái phòng. Xong việc sau, Siphon cùng Midoriya liền trở về. Đến hiện tại Siphon còn không biết Hirahara Yuta Kosei là cái gì. Có điều nhìn hắn như vậy phòng trừng cũng sẽ không là cái gì tốt. Kosei cùng Midoriya cáo biệt sau, Siphon mua chút hoa quả. Mở cửa sau khi tiến vào, Inoue Sakura lại không ở nhà. Siphon bỗng nhiên có chút hoảng, rồi dựa theo bình thường Inoue Sakura nhất định sẽ ở nhà. Lúc này mới hơn 9 giờ. Siphon đem hoa quả thả xuống sau bắt đầu ở dưới lầu tìm Inoue Sakura. Nửa giờ sau Siphon sứt đầu mẻ chán, Sakura Aone không biết đi nơi nào. Trong nhà liền tờ giấy đều không có, tận đến giờ phút này Siphon mới phát hiện tu vi tầm quan trọng. Hắn cho tới nay đều là ở rèn luyện Kosei. Tuy rằng mỗi ngày đều tu luyện thế, nhưng như vậy tiến độ thật sự quá chậm. Nếu như đến luyện khí 4 tầng, cũng chính là luyện khí trung kỳ, hắn liền có thể mở mang thần thức. Có thần thức Siphon liền có thể không dùng con mắt đều có thể nhìn rõ ràng xung quanh sự vật. Sau đó theo không ngừng tu luyện thần thức trở nên mạnh mẽ, sau thậm chí có thể nhìn rõ ràng chu vi trăm mét, thậm chí là ngàn mét bên trong sự vật. Cứ như vậy tìm Sakura Saone sẽ bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Siphon đã quyết định đem khoảng thời gian này tích lũy cứu vớt điểm mua một viên luyện khí đan. Luyện khí đan ở hệ thống trong thương thành cũng không phải là không có, mà là giá cả thiên cao một chút. Muốn 1000 cứu vớt điểm một viên. Hơn nữa luyện khí đan chỉ có thể ở luyện khí 3 tầng trở xuống sử dụng mới có hiệu quả. Một viên có thể tăng cao một cấp độ. Siphon hiện tại là luyện khí 2 tầng viên mãn. Kém một bước liền tiến vào luyện khí 3 tầng. Hiện tại ăn luyện khí đan không thể thích hợp hơn. Chờ đến luyện khí 3 tầng viên mãn sau, hắn là có thể chính mình xung kích luyện khí 4 tầng bất. Quá dưới mắt đến tìm được trước Sakura Saone lại nói. Sakura Saone mất tích làm hắn thực đang không có tâm tình muốn chuyện khác. Lúc này Siphon nghe thấy chìa khóa âm thanh, hắn lập tức đi tới mở cửa ra. Tiểu Phong, ngươi trở về a. Inoue Sakura nhìn thấy Siphon ở nhà ánh mắt sáng lên, nói rằng ta ở phụ cận nhìn thấy một nhà tiệm bánh gato, cho ngươi đặt trước một cái bánh gato. Bọn họ chế tác có chút chậm, vì lẽ đó về tới chậm chút. Đối với Inoue Sakura tới nói, Siphon hiện tại chính là thân nhân của hắn. Khoảng thời gian này nàng vẫn ở tại Tiểu Phong gia, bên trong đều là Tiểu Phong chăm sóc nàng. Bình thường nàng cũng không thế nào dùng tiền, trên người vẫn còn có chút tài chính. Vì lẽ đó quyết định cho Siphon mua một cái bánh gato. Inoue Sakura ngược lại không là thích ăn bánh gato, mà là nàng cảm thấy cùng Siphon từ quen biết đến cùng nhau cũng có hơn nửa năm. Khoảng thời gian này cũng không có khá là chính thức ở cùng nhau ăn cơm. Cho nên nàng muốn đem ngày hôm nay cho rằng ngày kỷ niệm. Lúc này mới cố ý mua một cái bánh gato trở về. Siphon ánh mắt nhìn xuống dưới. Sakura Saone trên tay mang theo một cái hộp lớn. Bên trong nên chính là bánh gato. Nhìn thấy Sakura Saone bình an trở về, Siphon liền vội vàng nói, Sakura Saone, này lớn buổi tối đi ra ngoài không an toàn. Sau đó chuyện như vậy liền để ta làm đi. Inoue Sakura không có đáp lại Siphon, mà là hướng về bàn bên cạnh đi đến. Vừa đi vừa nói, ngày hôm nay coi như làm là chúng ta quen biết ngày kỷ niệm. Siphon chính muốn nói chuyện Inoue Sakura liền quay đầu nói rằng, Tiểu Phong, rất cao hứng biết ngươi, Si Phong có chút mặt đỏ vồ vồ sau gáy. Loại này nghiêm túc hoàn cảnh vẫn đúng là làm người có chút lúng túng. Nhiệt độ tựa hồ cũng tăng lên trên mấy độ bình thường, ta cũng là. Si Phong chân thành nói rằng, sau đó không giống nhau. Không chờ Inoue Sakura nói chuyện hắn liền nhớ tới một chuyện. Vội vã đi tới máy vi tính bên cạnh bàn lên, đem túi đen bên trong đồ vật lấy ra, đây là cái gì? Inoue Sakura nhìn kín đóng gói hộp, nghi ngờ hỏi Si Phong cười hì hì. Tốt nhất thịt bò, vừa vặn mang về cho ngươi ăn, Inoue Sakura vừa vặn ngày hôm nay muốn ăn thịt bò. Như không phải sợ Si Phong sớm trở về lo lắng nàng, nàng sẽ nhiễu đường xa đi một nhà ngưu tạp phô mua thịt bò mang về, hiện tại Si Phong nói có tốt. Thịt bò nàng đương nhiên hài lòng, ta đi nóng thịt bò, Si Phong ngăn cản nàng, ta nóng thịt bò. Sakura giao nê ngươi phụ trách xuyên ngọn nến là được, hai người phân công sáng tỏ. Rất nhanh sẽ bắt đầu, sau 10 phút Si Phong cùng Inoue Sakura ngồi cùng một chỗ. Bàn trung ương là một cái 16 thốn to nhỏ màu phấn hồng bánh gato. Bánh gato lên đủ loại kiểu dáng hoa quả xếp đầy. Phi thường đẹp đẽ, bánh gato bên cạnh là hai bàn thịt bò. Một bàn là làm ra. Một bàn là kurenai dầu dầu, xem ra đều phi thường làm người có khẩu vị ngoài ra. Si Phong hệ thống trong kho hàng ái tâm sô-cô-la cũng bị hắn đặt ở trên bàn. Này một hộp sô-cô-la Si Phong sớm liền muốn cho Inoue Sakura. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội thích hợp, ngày hôm nay xem như là cái đặc thù tháng ngày. Sakura sao nê ngươi cầu nguyện đi. Si Phong đem cắm ở bánh gato lên ngọn nến thắp sáng. Đối với Sakura sao nê nói Inoue Sakura, hai tay tạo thành chữ thập. Nhắm mắt lại ở ước nguyện. Si Phong ở một bên nhìn nàng rất vui mừng. Khoảng thời gian này hắn cùng Sakura sao nê cùng nhau rất vui vẻ. Đây là hắn trước nay chưa từng có vui sướng. Đời này không có. Một đời trước cũng không có. Si Phong không nói ra được cái cảm giác này. Là tình thân, vẫn là tình bạn, vẫn là những khác. Si Phong biết hắn đối với Sakura sao nê bây giờ không có loại kia giữa nam nữ yêu thương. Càng nhiều lại như là người nhà giống như vậy. Tựa hồ đã là tính mạng của mình bên trong một phần con. Tuy rằng không liên hệ máu mủ, nhưng tựa hồ so với bình thường tỷ đệ gia đình còn muốn hòa thuận vui sướng. Si Phong kiếp trước bị nữ nhân lừa dối qua, dẫn đến căn cơ toàn hủy. Vốn là hắn dự định trên địa cầu trúc cơ, sau đó đi tìm các tiền bối lưu lại thượng cổ con đường. Có người nói con đường kia đã không biết bao lâu không có ai đi qua, thế nhưng chỉ cần tìm được con đường kia, Si Phong là có thể rời đi địa cầu đi hướng về một thế giới khác. Thế giới kia tựa hồ mới thật sự là hắn ngóng trông thế giới. Một cái có thể trường sinh thế giới, chính là bởi vì như vậy, Si Phong lúc đó mới sẽ phát điên. Cái kia lừa dối người đàn bà của hắn tựa hồ biết thân thể hắn bí mật giống như vậy, mới sẽ dưới độc thủ như thế. Trúc cơ tu sĩ chưa trúc cơ trước là không thể tiến hành chuyện nam nữ. Nhẹ thì dẫn đến tu vi không thể tiến thêm. Nặng thì căn cơ toàn hủy. Căn cơ toàn hủy sau, Si Phong dường như một kẻ tàn phế, mà đạo quan bên trong cũng chỉ còn dư lại hắn một cái truyền nhân. Sư phụ đã sớm giá Suru đi tới thế giới cực lạc đơn giản 100. Si Phong trên địa cầu cũng không có cái gì có thể lưu luyến, liền như vậy ngã xuống hồ tương đương. Lúc này Inoue Sakura mỉm cười đem ngọn nến thổi tắt, để trong hồi ức Si Phong trở lại trên thực tế. Hắn cảm khái một phiên, nếu sống sót vậy thì tốt tốt sống sót. Hiện tại hắn có anh hùng khoa lớp A bạn học cùng các thầy giáo, còn có Sakura sao nê. Vậy còn có cái gì không hạnh phúc đây? Nguyện vọng hứa được rồi. Inoue Sakura thổi tắt ngọn nến sau tựa hồ rất vui vẻ. Cái kia nguyện vọng trong lòng nàng đã thâm căn cố đế. Si Phong cố ý hỏi, Sakura san nê ngươi hướng nguyện vọng gì? Inoue Sakura dùng ngón tay gảy gảy sifon đầu cười mắng. Nguyện vọng đương nhiên là không thể nói nha. Nói ra liền mất linh. Đúng. Đúng. Nói ra liền mất linh. Sifon cười ha ha. Bắt đầu giúp Inoue Sakura thiết bánh gato. Hai người ngay ở này mỹ hảo bầu không khí dưới hài lòng cười. Tựa hồ phía trên thế giới này những khác đều không trọng yếu giống như vậy. Những kia hồi ước, những kia đã từng thống khổ, đều ở Sifon cùng Inoue Sakura trong lòng càng ngày càng nhạt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.